Khí vũ trụ, chương 266, Bách Đoan luống cuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266, Bách Đoan luống cuống. Cúc Tú Nhược do dự một chút, tựa hồ đã quyết định cái gì, quyết tâm bình thường. Lam Tiên Tào, ta cảm thấy ngươi là một cái có thể tin người, ta một người dốc sức làm đã quen, ta có thể tu luyện tới huyền tiên, cũng là theo dựa vào năng lực của mình, hai người chúng ta cùng một chỗ cũng có chiếu cố, có một số việc ta chậm rãi dạy ngươi, cuối cùng có thể dừng chân. Cúc Tú Nhược hiển nhiên rất thiện lương, nàng không muốn chính mình đi về sau, Lam tiểu bố gặp nạn. Bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới nơi này nhắc nhở Lam tiểu bố. Chính là nàng muốn thăm dò được Lam tiểu bố chỗ ở đều không dễ dàng. Lam tiểu bố đối với Cúc Tú Nhược thành khẩn một thi lễ nói ra. Cúc sư muội, thật sự rất xin lỗi. Ta muốn trước hướng ngươi nói lời xin lỗi, ta trước khi vì thoát thân, nói cho đại tiên tư nói ngươi là cảnh vương phủ người, vì cảnh vương làm sự tình. Hơn nữa ta trả lại cho cảnh vương bày một cái cục, hiện tại đã thành nhất thời nửa khác. Cho nên ngươi nhất định phải đi xa biến mất, tiếp tục lưu lại tại đây chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. A Cúc Tú Nhược khẽ giật mình, lập tức tựu nói ra. Ta đây lập tức đi ngay, ngươi khá bảo trọng. Đối với Lam tiểu bố nói nàng cho cảnh vương làm việc, nàng căn bản là không thèm để ý, vô luận như thế nào, mạng của nàng là Lam tiểu bố cứu. Nhưng Lam tiểu bố an toàn, hiện tại nàng nhất định phải càng nhanh đi càng tốt. Đợi một chút, Lam tiểu bố gọi lại Cúc Tú Nhược, sau đó lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Cúc Tú Nhược. Đem ngươi cái môn này thần thông học hội, sau đó lại ly khai. Cúc Tú Nhược nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, lập tức tựu kinh âm thanh kêu lên. Đây là địa sát 72 thuật bên trong giả hình thần thông. Đúng vậy, ngươi bây giờ đi học, nếu có không hiểu ta dạy cho ngươi, ta đoán chừng tối đa chỉ cần 3 ngày thời gian. Lam tiểu bố nghiêm mặt nói ra, Lam tiểu bố có thiên cương biến thai dịch hóa hình thần thông, bất quá hắn hay vẫn là lựa chọn đem địa sát giả hình thần thông dạy cho Cúc Tú Nhược. Đệ nhất thai dịch hóa hình học càng khó khăn, Cúc Tú Nhược ít nhất phải ở chỗ này lưu hơn 10 ngày. Tiếp theo, giả hình thần thông đầy đủ Cúc Tú Nhược tránh được truy sát. Đa tạ tiểu bố sư huynh, Cúc Tú Nhược kích động khẽ khom người, nàng kỳ thật gọi Lam tiểu bố cùng một chỗ thời điểm ra đi, trong nội tâm đã là ý định tốt rồi, nếu như Lam tiểu bố không chê lời của nàng, nàng cũng nguyện ý cùng Lam tiểu bố cùng một chỗ song tu. Tại nàng xem ra, Lam tiểu bố cùng nàng đồng dạng đều là tầng dưới chót nhất tồn tại. Hai người cùng một chỗ thoát đi, mỗi ngày ở cùng một chỗ, hai bên cùng ủng hộ, sớm muộn có một ngày hội song tu. Cúc Tú Nhược đã sớm nhìn thấu điểm này, dứt khoát không có nhăn nhăn nhó nhó. Tu đạo tài lữ pháp địa cùng một cái thuận mắt mà lại xem qua người của mình kết làm đạo lữ cũng không phải không thể tiếp nhận. Hiện tại Lam tiểu bố bố cục rồi, hơn nữa nghe Lam tiểu bố ngữ khí, Lam tiểu bố hiển nhiên theo chuyện này hái được đi ra. Đã như vậy, Lam tiểu bố chắc chắn sẽ không cùng nàng qua cái này trốn chết sinh hoạt, cho nên nàng mới vội vã rời đi. Làm cho nàng thật không ngờ chính là, Lam tiểu bố rõ ràng lấy ra giả hình loại này đỉnh cấp thần thông cho nàng. Đối với Cúc Tú Nhược loại này tán tu mà nói, giả hình thần thông nàng gần kề có thể nghe được truyền thuyết mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần chứng kiến cùng học hội, cái kia căn bản là không tồn tại. Không cần khách khí, ngươi người không tệ, cái này thần thông cho ngươi tốt nhất. Lam tiểu bố vừa cười vừa nói, ta cam đoan sẽ không đem cái môn này thần thông nói cho người khác biết. Cúc Tú Nhược khẳng định nói, Lam tiểu bố không có để ý Cúc Tú Nhược lời nói, Cúc Tú Nhược có phải hay không giáo cho người khác, hắn có thể thật sự không thèm để ý thần thông loại vật này, hữu duyên có thể học được. Về phần cho rằng có chút thần thông chỉ có thể môn hạ đệ tử có thể học tập, Lam tiểu bố cho rằng là vô nghĩa. Chính mình sáng tạo thần thông đích thật là chỉ có môn hạ đệ tử cùng chính mình nhận đồng người có thể học, địa sát thần thông là thiên địa thần thông, cũng không phải là ai tự nghĩ ra. Lùi một bước mà nói, coi như là người tự nghĩ ra, cái kia tự nghĩ ra người từ lâu mất. Giả hình thần thông xem như địa sát biến trong dường như khó một môn học thần thông, bất quá Lam tiểu bố tại tu vi rất thấp thời điểm tựu học xong địa sát biến giả hình. Dưới mắt Cúc Tú Nhược càng là huyền tiên sơ kỳ, tăng thêm lại có Lam tiểu bố chỉ điểm, nàng gần kề dùng 2 ngày thời gian, liền đem giả hình thần thông học hội. Cứ việc Cúc Tú Nhược không cách nào làm được cùng Lam tiểu bố như vậy, biến ảo hình thể sau còn có thể thay đổi biến khí tức, nhưng Lam tiểu bố truyền thụ giả hình thần thông thời điểm có vũ trụ duy mô hình sửa chữa sai, có thể nói Cúc Tú Nhược giả hình thần thông đã là vượt qua 8-9 thành tu luyện đồng nhất thần thông tu sĩ. Tiểu bố sư huynh, ta phải đi. Cúc Tú Nhược cũng không nói gì, đa tạ lời nói, đa tạ là dư thừa, ân tình ghi ở trong lòng là tốt rồi. Cái này tặng cho ngươi, trên đường bảo trọng, bên trong còn có một phi hành pháp bảo. Lam tiểu bố xuất ra một cái nhẫn đưa cho Cúc Tú Nhược. Cúc Tú Nhược không có khách khí, trên người nàng đích thật là không có chiếc nhẫn, cái giới chỉ này nàng dùng bên trên. Cất bước Cúc Tú Nhược về sau, Lam Tiểu Bố lần nữa cuốn ra một đống tiên tinh, hắn chuẩn bị mau chóng bước vào đại tiên cảnh giới. Cúc Tú Nhược biến ảo thành một gã tầm thường trung niên nữ tử, nhanh chóng rời xa, nàng ý định tìm một chỗ đem trong giới chỉ phi hành pháp bảo luyện hóa, đường Cúc Tú Nhược thần niệm rơi vào trong giới chỉ thời điểm thiếu chút nữa ngốc trệ ở 10 vạn thượng phẩm tiên tinh. Công kích pháp bảo, đan dược, các loại, đây là tịch ất tiên đan. Đây là tấn cấp đại ất tiên đan dược A, giờ khắc này Cúc Tú Nhược còn tưởng rằng Lam Tiểu Bố cầm nhầm chiếc nhẫn, nàng đang muốn lúc xoay người bỗng nhiên nghĩ đến, Lam Tiểu Bố làm sao có thể cầm sai chiếc nhẫn. Hơn nữa Lam Tiểu Bố pháp bảo hình như là một cây trường kích trong lúc này cũng không có. Cúc Tú Nhược coi như là có ngốc cũng biết Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải tầm thường một cái tiên tào đơn giản như vậy. Lam Tiểu Bố lai lịch nhất định phi thường rất giỏi, nếu không có thể xuất ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Tiểu Bố sư huynh, đa tạ rồi. Cúc Tú Nhược đối với Lam Tiểu Bố chỗ phương hướng cúi người hành lễ, lúc này mới tăng thêm tốc độ rời đi. Thân hơn vài chục ức thượng phẩm tiên tinh, đưa cho Cúc Tú Nhược 10 vạn tiên tinh là từ đẳng ấp trong giới chỉ lấy được. Về phần người khác cảm thấy chân quý vô cùng tịch ất tiên đan, đối với Lam Tiểu Bố cái này ngũ phẩm đại tiên đan sư mà nói, thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Lam Tiểu Bố quanh người lần nữa bị tiên linh sương mù bao lấy, hắn tại điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết tăng lên tu vi của mình. Ba, một tiếng liệt tiếng nổ, một chương tốt nhất ngọc bàn bị một gã mỹ phụ một cái tát đập thành bã vụn, thượng diện bình ngọc hòa ngọc chén tất cả đều vỡ vụn. Phòng trạch thành, đẳng ấp là ngươi bảo hộ, hiện tại ngươi lại nói cho ta biết không biết đẳng ấp đi địa phương nào. Hẳn là ta cảnh vương phủ đao không thể xé mở đầu của ngươi. Mỹ phụ phẫn nộ trong mắt đều muốn toát ra hỏa đến rồi. Cái này mỹ phụ đúng là cảnh vương vợ chính thức Cung Tùng Vân, cảnh vương đẳng cấp lâu không tại thời điểm Cung Tùng Vân địa vị tựu là cao nhất. Nàng phẫn nộ chính là, lần thứ nhất đẳng ấp bị giết nàng mượn nhờ một cây cửu cấp tiên linh thảo cửu thải hư không liên cùng một tia đẳng ấp thần hồn, vi nhi tử đẳng ấp khôi phục thân thể cùng nguyên thần. Lúc này mới đi qua bao lâu, nhi tử đẳng ấp lần nữa bị người đuổi giết. Cứ việc đằng ấp còn có một tia thần hồn tại có thể cửu thải hư không liên nhưng lại đã không có. Coi như là có, nàng sợ cũng không cách nào vi nhi tử phục hồi như cũ thân thể rồi. Trước đó lần thứ nhất nàng sở dĩ có thể vi nhi tử khôi phục thân thể, đó là bởi vì cảnh vương đằng cập lâu không tại cảnh vương phủ. Nếu như cảnh vương tại lời nói, cảnh vương còn không nhất định sẽ đồng ý, thật sự là bởi vì cửu thải hư không liên quá mức chân quý rồi, chân quý đến có bao nhiêu tiên tinh cũng mua không được. Phòng trạch thành chính là bảo vệ đằng ấp tên kia đại la kim tiên, trong lòng của hắn có một loại thật sâu tuyệt vọng, hắn biết rõ chính mình xong đời. Lý do hắn nói vô số lần, nhưng trước mắt này cái cung phu nhân một chữ đều nghe không vào. Vào thời khắc này, một cái hùng hậu thanh âm truyền đến. Phu nhân, tam thiếu chủ thân thể đã tìm được chỉ là. Cái gì, nhanh, mau đem ấp nhi mang đến. Cung Tùng Vân rốt cuộc bất chấp đi giết phòng trạch thành rồi, vội vàng vọt xuống tới. Đi vào là một gã tiên vương, đằng ấp thi thể đã bị hắn đem ra chính nằm ngửa trên mặt đất. Chỉ cần là chuyển đổi tiên nguyên tu luyện giả, đập vào mắt có thể nhìn rõ ràng đằng ấp chẳng những bị giết hơn nữa thức hải toàn bộ bị hủy, linh mạch cũng là toàn bộ bị xé. Loại tình huống này, còn không bằng một lần nữa vì đằng ấp một lần nữa tìm một cái thân thể. Ai dám giết ta nhi ta muốn nuốt ngươi. Cung Tùng Vân con mắt đỏ bừng, phẫn nộ toàn thân đều đang run rẩy. Trung quanh không ai dám nói lời nói, tất cả mọi người biết rõ, người thứ nhất giết đằng ấp người xuất hiện tại cũng không có bị trào đến, không chỉ nói nuốt người ta. Đã qua một hồi lâu Cung Tùng Vân lúc này mới tỉnh táo lại. Thất Xa, người nói một chút đằng ấp là ở nơi nào tìm được. Cái này gọi là Thất Xa tiên vương cúi người hành lễ về sau, rồi mới lên tiếng. Lúc ấy ta tìm được đằng ấp thời điểm, phát hiện đằng ấp bên người có người đang tại kiểm tra đằng ấp thi thể. Ta lập tức muốn đem người nọ bắt lấy, lại thật không ngờ, người nọ trông thấy ta là một cái tiên vương, trực tiếp kích phát phù lục bỏ chạy. Mấu chốt là ta nhận thức người nọ là ai? Là ai? Cung Tùng Vân sát khí trên người cơ hồ đều muốn ngưng luyện thành thực chất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Bách Đoan Phục đi về sau ta tại đằng ấp trên người đã tìm được một cái thần niệm ấn ký, cái này thần niệm ấn ký có lẽ tựu là Bách Đoan Phục làm. Thất Xa nói xong, lấy ra một cái quả cầu bằng ngọc, cái này quả cầu bằng ngọc trong có một điểm hắn dùng cấm chế khóa lại thần niệm ấn ký. Tốt tốt, Cung Tùng Vân khí nói mấy cái chữ tốt, không biết liêm sỉ tiện nhân tại Bách Đoan nuôi trong nhà một cái con hoang cũng dám đối với ấp nhi động thủ. Thất Xa kính cẩn nói, Chuyện này chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, Bách Đoan Phục mặc dù có lên đồng niệm ấn ký theo dõi Đằng Ấp lý do, lại không có giết Đằng Ấp lý do. Ta muốn, chuyện này là không phải đợi. Không đợi Thất Xa đem nói cho hết lời, Cung Tùng Vân khoát tay chặn lại. Không cần phải nói rồi, kêu lên bốn gã tiên vương, sau đó mang Đằng Ấp thi thể đi hắn Bách Đoan Tiên Trang. Bách Đoan Tiên Trang gia tộc trong nghị sự đại sảnh, Bách Đoan gia tộc hai gã tiên vương thái thượng trưởng lão Bách Đoan Kỳ cùng gia chủ Bách Đoan Hoàng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, Bách Đoan Phục cũng giống như vậy nhíu mày ngồi ở một bên. Bách Đoan trong gia tộc 14 người đại la kim tiên trưởng lão 9 tên đại chí tiên viên mãn trưởng lão toàn bộ ở đây. Không khí trầm mặc bị Bách Đoan Kỳ đánh vỡ. Thượng quan thiên thần niệm ấn ký tại Đằng Ấp trên người, Đằng Ấp còn bị người giết, có thể thấy được đây là có người muốn cho ta Bách Đoan gia hạ độc thủ. Người này có thể theo hư không trận văn trong cứu thượng quan thiên, tuyệt đối là một cái tinh thông hư không trận văn chi nhân. Chúng ta Bách Đoan gia lúc nào đắc tội qua cường giả loại này. Lúc nói chuyện Bách Đoan Kỳ ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua đi, mọi người vẫn là trầm mặc. Cái khác người bọn hắn có thể không để trong lòng, có thể Cảnh Vương là người nào. Vài tên trưởng lão thậm chí đem ánh mắt đã rơi vào Bách Đoan Phục trên người, tất cả mọi người biết rõ Bách Đoan Phục lão ba đeo đỉnh đầu xanh mơn mờn mũ, cái này mũ lưỡi trai tựu là Cảnh Vương cho. Hiện tại ra loại chuyện này, chỉ có làm cho Bách Đoan Phục làm cho mẹ của hắn xuất mã. Bất quá loại chuyện này, có thể không người nào dám nói. Bách Đoan Phục cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, mà là Bách Đoan gia đệ nhất thiên tài, lần này Tây Mẫu Phường Thị Hư không trận môn chính là hắn làm. Cách chương.